Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449. Chính là thời điểm, trải qua này một lời nhắc nhở, mọi người tại đây, đều là phản ứng kịp. Ánh mắt dồn dập ở đoàn người bên trong đảo qua, vừa nhìn phía dưới, quả nhiên là không thấy Lộc Vũ thân ảnh, không khỏi, chúng nhân tâm lý. Liền bắt đầu suy tư, lấy Lộc Vũ thực lực, ấn lý thuyết, không nên đến hiện tại vẫn chưa về à. Chẳng lẽ, Lộc Vũ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Hắc hắc hắc, đang ở mọi người suy tư thời điểm. Đoàn người bên trong, truyền đến một đạo có chút nhìn có chút hả hê thanh âm. Hiện tại đã sắp muốn gần sát công bố tỉ thí thời điểm. Lộc Vũ lại vẫn chưa về. Ta xem 89 phần 10 là chết ở huyền linh dãy núi bên trong. Chính mình tài nghệ không bằng người. Ở huyền linh dãy núi bên trong lại có rất nhiều mạnh mẽ thiên thú. Chết cũng đúng là bình thường. Thanh âm này ở đoàn người bên trong đột nhiên vang lên, có thể nói thập phần chói tai. Ánh mắt mọi người nhìn lại, mở miệng nói chuyện người không là người khác, chính là cái kia Viên Thiên Thành. Ở Viên Thiên Thành nhãn trong, Lộc Vũ chưa có trở về đã là cùng tử vong vẽ thượng đẳng hào. Dù sao hắn ân bài mọi người đi tìm Lộc Vũ phiền phức, nhất sau càng là chứng kiến trọng thương Lộc Vũ, đương nhiên phải thừa dịp bên ngoài bệnh, muốn bên ngoài mệnh. Lúc mới bắt đầu, Viên Thiên Thành còn nghĩ, nếu là ở huyền linh dãy núi bên trong, không pháp chu diệt Lộc Vũ, đợi được tỉ thí kết thúc về sau, cũng phải tìm cơ hội giết Lộc Vũ. Hiện tại đến xem, cũng là bớt đi những thứ này công phu, chết, không quá có thể đi. Lộc Vũ thực lực, ở chúng ta bên trong, tức thì liền không phải đỉnh nhọn, cũng là nổi bật người. Làm sao lại chết ở huyền linh dãy núi bên trong? Ta nghe nói, Lộc Vũ đi huyền linh sơn mạch nội bộ. Ở trong đó, mạnh mẽ thiên thú vô số kể. Rất có thể, là chết ở trong đó. Nghe được Viên Thiên Thành lời nói, mọi người tại đây, đều là thất kinh. Phía sau lại có người giải thích. Mọi người mới vừa thoáng có chút tiếc nuối thở dài. Huyền linh bên trong dãy núi bộ phận, vô cùng hung hiểm, nếu thật là đi vào trong đó, làm không cẩn thận, thật sẽ chết ở bên trong. Viên Thiên Thành, lúc này, Cố Tử Phong cũng là mắt lạnh liếc mắt nhìn Viên Thiên Thành. Nhẹ quát lên, Lộc Vũ thực lực, mọi người tại đây đều rõ như ban ngày, nếu như không được ngoài ý, là tuyệt đối sẽ không tử vong. Ngươi làm sao như này, chắc chắc hắn đã chết ở huyền linh dãy núi bên trong. Chẳng lẽ là ngươi ở đây ám sát cùng hắn? Lời này vừa nói ra, Viên Thiên Thành sắc hơi đổi, trong lòng hoảng hốt. Cố Tử Phong một câu nói này, có thể nói là nói đến Viên Thiên Thành trong đầu. Như bị hoàng thất người biết hắn ở huyền linh dãy núi bên trong ám sát còn lại thiên tài, nhất định sẽ bị trách tội. Ngươi đừng vội nói bậy. Hắn hơi biến sắc mặt, tiếp lấy chính là vẻ mặt phẫn nộ, nói, Lộc Vũ bỏ mình, ta cũng cảm thấy đau lòng. Chúng ta Thiên Phương quận bên trong tổn thất một gã thiên tài, đây là đối với chúng ta cực kỳ chuyện bất lợi tình. Bất quá, ngươi nếu là muốn vu oan hãm hại nói, ta nhưng cũng không buông tha ngươi. Vào lúc này, Viên Thiên Thành tuyển trạch diễn đùa giỡn. Ngươi đến tột cùng có hay không ám sát Lộc Vũ, chính mình tâm lý nhất là tinh tường. Bớt ở chỗ này dám mù sa mưa nói cái gì đau lòng các loại. Lạnh lùng liếc Viên Thiên Thành, Cố Tử Phong cười lạnh liên tục. Đối với Lộc Vũ, Cố Tử Phong vẫn có nhất chút hào cảm. Lẽ nào Lộc Vũ thật chết? Lý Trường Ca ở một bên nhẹ giọng nói đạo, chân mày thật chặt nhăn lại. cũng là khó có thể phân biệt thật giả. Không tốt nói, từ hùng dũng úng thanh đạo, Cố Tử Phong con ngươi hơi đổi, suy nghĩ khoảng khắc, nhẹ giọng nói, ở huyền linh dãy núi bên trong, chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền đều có thể đoán được, Viên Thiên Thành nhất định sẽ đối phó Lộc Vũ. Bất quá, Lộc Vũ cái này người, ẩn núp một mạch rất sâu, đến tột cùng có không có tử vong, ta cũng nói không cho phép, nhưng ta càng thiên hướng cùng hắn không có chết. Ba người nhẹ giọng đàm luận gian, phía trên viên đạo tử ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hàn quang, khóe miệng chậm rãi vung lên một cái độ cung. Theo nhi tử Viên Thiên Thành trong miệng biết được, Lộc Vũ 89/10 đã tử vong. Viên đạo tử tâm lý cũng là có chút thư sướng, chính mình nhi tử nhất định phải không thiếu khuyết thủ đoạn mới được, mà lần này tỉ thí theo giết Lộc Vũ còn không được dùng chính mình tự mình động thủ đến xem, đã cụ bị một ít thành đại sự thủ đoạn. Điều này làm cho viên đạo tử vui mừng không ngớt, hắn nhìn phía dưới vẫn còn ở nghị luận mọi người, trầm giọng nói, được, chúng ta mặc kệ những người còn lại, hiện tại tỉ thí đã kết thúc, chúng ta trực tiếp công tác thống kê nội đan số lượng, tới quyết định thứ tự. Vừa nói, viên đạo tử vung tay lên, chân thật đáng tin, hắn thân là Thanh Thạch Châu chấp trưởng người, tự nhiên là có uy nghiêm của mình. Mọi người tại đây, mặc dù có một số người có lòng muốn phải đợi khoảng khắc, nhưng không người mở miệng, chậm, đã. Những người còn lại có lẽ có sở lo lắng, nhưng Cố Tử Phong cũng là không sợ, cất cao giọng nói, Viên thành chủ, khoảng cách vào lúc giữa trưa còn có nửa khắc chung, chúng ta cũng không gấp ở hiện tại, không ngại đang chờ đợi nửa khắc chung là được. Không biết vì sao, Cố Tử Phong chính là cảm thấy Lộc Vũ không có tử vong, cứ việc hết thảy trước mắt đều ở đây biểu thị Lộc Vũ đã chết ở huyền linh dãy núi bên trong, nhưng hắn hay là muốn đợi khoảng khắc, e rằng chỉ là muốn ở tâm lý xác định chính mình cách nghĩ đi. Nghe lời nói này, viên đạo tử hơi sững sờ, không nghĩ tới lại có người hội vào lúc này kháng nghị chính mình mệnh lệnh. Viên thành chủ, chỉ kém nửa khắc chung, chờ một chút liền chờ một chút đi. Hoàng thất người liếc mắt một cái Cố Tử Phong, chợt nhẹ nhàng cười cười, nói, chúng ta nếu là tỉ thí, liền nghiêm ngặt dựa theo quy tắc đi. Minh bạch, hoàng thất người đều lên tiếng. Viên đạo tử cho dù trong lòng không vui, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hướng về phía cái kia hoàng thất người, nhẹ nhàng gật đầu, cung kính đáp lại nói. Trông thấy màn này, Cố Tử Phong nhẹ nhàng lui lại một bước, không nói nữa, lặng lặng cùng đợi. Mỗi bên châu thiên tài cũng đều là không nói lời nào, nửa khắc chung đối với hắn nhóm mà nói, chờ cùng không được chờ không có gì khác biệt. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chờ xuất hiện cái gì. Chỉ có Viên Thiên Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Tử Phong, có chút khinh thường nói, hắn tâm lý, Lộc Vũ sớm đã chết, hiện tại không chừng bị cái gì thiên thú cho ăn đây. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này bên trong rơi vào ân tĩnh bên trong, mọi người đều là lặng lặng cùng đợi. Nửa khắc chung đối với mọi người mà nói, cơ hồ là chuyện lập tức trôi. Khi thời gian chính ngọ, thái dương treo thật cao ở thiên không chính trung ương, tản ra nóng bỏng tia sáng. Thời điểm đã đến, một mạch chú ý màn này Viên Thiên Thành trước tiên đứng ra, cất cao giọng nói, tỉ thí kết thúc, chúng ta cũng muốn công tác thống kê nội đan số lượng, quyết định xuất hiện thắng phụ. Lộc Vũ chưa có trở về, Cố Tử Phong mặt sắc hơi hơi biến biến, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cùng Lộc Vũ, bèo nước gặp nhau thôi. Cũng không có lý do gì ở thay Lộc Vũ nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Đã thời điểm đã đến, các vị, xin lấy ra các ngươi nội đan. Đến đây làm cho hai vị hoàng thất đại nhân tiến hành công tác thống kê phía trên. Viên đạo tử cũng là vẻ mặt tươi cười, nhìn mọi người, vất tay nói đạo, siêu, đang ở này lúc, cách đó không xa địa phương, chợt truyền đến một đạo tiếng xé gió, đồng thời kèm theo một đạo tiếng cười sang sảng, cuồn cuộn quanh quẩn ở thiên không bên trên, ha ha ha, xem ra ta trở về đúng lúc, cũng không sai qua lần này tỉ thí công tác thống kê. Hết chương.